Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 56, So Trường Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được chứ? Giang Dao lặp lại câu hỏi, ánh mắt kiên định. Lương Bình thầm nghĩ, không được, trong lòng ông lo lắng, đang định mở miệng từ chối thì một giáo đầu khác nhanh nhảu nói. Này, hỏi Lương giáo đầu làm gì, cứ trực tiếp hỏi Hòa Yến đi. Nếu cậu ta nguyện ý thì tỉ thí, không muốn thì thôi, đơn giản thế là xong. Nói có lý, Đỗ Mậu gật đầu, rồi quay sang Giang Dao. Người cứ trực tiếp hỏi Hòa Yến. Tuy nhiên, nhớ kỹ một điều, có thể tỉ thí, nhưng phải dừng đúng lúc, không được làm đả thương người. Đỗ Mậu đã nói đến mức này, Lương Bình cũng không thể ngăn cản nữa. Ông đành trơ mắt nhìn Giang Dao bước về phía Hòa Yến. Giang Dao tiến đến trước hàng tân binh của Lương giáo đầu, ánh mắt nhanh chóng tìm thấy Hòa Yến. Nàng không nổi bật vì tài nghệ hay trang phục, mà vì vóc dáng nhỏ nhắn của nàng so với đám tráng hán xung quanh. Sự khác biệt ấy thu hút ánh nhìn của Giang Dao. Hắn đứng yên một chỗ, chăm chú quan sát nàng. Hỏa Yến đang chăm chỉ múa thương, các động tác đơn giản như đâm và thu thương, nhưng sự nghiêm túc của nàng khiến người khác phải chú ý. Hỏa Yến không lười biếng chút nào, từng động tác đều chắc chắn và chính xác. Một lát sau, có người nhận ra Giang Dao đang đứng nhìn, liền hỏi. Huynh đệ, người đứng đây nhìn gì vậy? Ta đến tìm người. Giang Dao vừa dứt lời, lập tức sải bước tiến tới trước mặt Hòa Yến. Khi ấy, Hòa Yến đang tập trung đâm thương về phía trước, đột nhiên đầu thương bị nắm chặt lại. Lực đẩy mạnh đến nỗi Giang Dao bị lùi lại hai bước. Hòa Yến ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi, người bắt lấy thương của ta làm gì? Giang Dao thoáng bất ngờ, lúc đầu hắn nghĩ nàng trông nhỏ bé, múa thương mềm mại, không có nhiều sức. Nhưng khi nắm lấy thương, hắn mới cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn trong từng động tác của nàng. Nếu không phải hắn từ nhỏ đã luyện thương pháp, có lẽ đã bị đẩy ngã xuống đất. Suy nghĩ ấy khiến Giang Dao dần thu lại sự khinh thường ban đầu. Hắn nghiêm túc nhìn Hòa Yến, giọng nói trầm tĩnh. Ta nghe nói Hòa huynh tài nghệ vô song, nên muốn cùng ngươi luận bàn một trận trường thương, được chứ? Hòa Yến chớp mắt vài lần, giờ thì nàng hiểu rõ tình huống. Lại là một tên đến đá quán sao? Hồng Sơn đứng sau Hòa Yến, nghe vậy liền vỗ trán. Hỏng rồi, ta biết ngay mà, sau lần A Hòa thắng Vương Bá, chuyện này sẽ không kết thúc êm đẹp. Nhìn đi, người thứ hai đến rồi đấy. Tiểu Mạch nhỏ giọng hỏi, sẽ còn nữa sao? Còn chứ, Hồng Sơn lắc đầu, rồi sẽ có tên thứ ba, thứ tư, thứ năm. Con người ấy mà, ai cũng muốn tranh cường háo thắng. Nhưng tranh đấu với nhau thì có ích gì chứ? Có ích đấy chứ, Hòa Yến nghĩ thầm, nếu muốn vào Cửu Kỳ Doanh, nàng cần phải khiến Tiêu Giác chú ý, không phải ngày nào hắn cũng đến xem tân binh tập luyện, vậy nên cơ hội để nàng tỏa sáng không nhiều. Trừ phi có người giống như Vương Bá, đến khiêu chiến nàng, đánh ra thanh danh, để tin tức lan truyền, rồi sẽ lọt vào tai Tiêu Giác. Tuy nhiên, từ sau trận đấu với Vương Bá, không ai dám đến khiêu chiến nàng nữa. Có lẽ vì lần cược bánh khô đó khiến các tân binh nản lòng. Mà nàng thì không thể chủ động đi tìm người, ép họ tỉ thí với mình. Giờ đây, có người tự tìm đến khiêu chiến. Đây chẳng phải là buồn ngủ được tặng gối sao? Hỏa Hán khẽ mỉm cười. Quả là trùng hợp. Được thôi, Hỏa Hán dựng thương bên người, nét mặt bình tĩnh. Người muốn tỉ thí thế nào? Câu trả lời dứt khoát của nàng khiến Giang Dao hơi ngẩn ra trong giây lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chần chừ một chút, hắn nói, ngươi và ta đấu thương, đến điểm thì dừng, không cần quá khốc liệt. Được, Hòa Ấn nói ngay, ngươi đi lấy thương của ngươi, chúng ta sẽ đấu trên đài diễn võ trường. Giang Dao nghe thấy lời đồng ý nhanh chóng của Hòa Yến, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Ngươi, không cần chờ 10 ngày sao? Hòa Ấn thoáng giật mình, sau đó khẽ mỉm cười. Không phải lần nào cũng cần 10 ngày. Bọn họ nghĩ nàng cần 10 ngày để luyện pháp thuật sao? Hòa Yến thầm nghĩ, buồn cười trong lòng. Lần trước, nàng thực sự cần thời gian để rèn luyện vì lực cánh tay không đủ. Nhưng hiện tại, ngoài giờ huấn luyện, nàng không ngừng luyện tập, kể cả việc ném khóa đá. Dù không thể so với những người có sức khỏe phi thường, nhưng việc kéo cung và dùng thương đã dư giả đối với nàng. Các giáo đầu xung quanh nghe tin đều kéo đến xem. Một người vỗ vai Lương Bình, cười nói. Ta đã sớm nói rồi, không chừng tân binh này của ông chẳng coi trận tỉ thí này vào đâu cả. Ông lo lắng quá rồi. Lương Bình, Ông từng nghĩ Hỏa Yến sẽ từ chối lời khiêu chiến này, và nếu nàng từ chối, có lẽ Giang Dao sẽ thôi. Nhưng không ngờ Hỏa Yến lại đồng ý ngay lập tức, như thể nàng chưa từng biết hai chữ cự tuyệt viết như thế nào. Hoặc có lẽ tiểu tử này tự tin đến mức chẳng quan tâm ai khiêu chiến cũng đều sẵn sàng đối mặt. Ta có chút mong chờ đấy, Đỗ Mậu nói, sau đó kéo túi nước làm từ da trâu bên hông ra, uống một ngụm. Hay là chúng ta cược một ván đi? Không cược, Lương Bình dứt khoát từ chối. Lần trước đám tân binh thua bánh khô, phải chịu đói cả tháng, thật là đáng sợ. Giờ đây đến lượt các giáo đầu sao? Hắn nhát gan thì thôi, ta cược. Một giáo đầu khác chen vào, ta cược bình rượu Kim Tửu Phát hàng tháng của ta, và ta cược Giang Dao thắng. Trình Lý Tố nhận được tin Hỏa Yến sẽ tỉ thí với Giang Dao, phản ứng đầu tiên của cậu là chạy vội tới phòng bên cạnh tìm Tiêu Giác. Khi thấy Trình Lý Tố chạy tới hớt hải, Tiêu Giác đang trò chuyện với ám vệ. Nhìn thấy thiếu niên chạy như bay tới, hắn nhíu mày nói. Trình Lý Tố, người chạy tới chạy lui như thế ra thể thống gì? Cựu cựu, ta tới để gọi người đi xem trò hay. Trình Lý Tố cười tâu toét, không hề để ý lời của trách của Tiêu Giác. Tiêu Giác ra hiệu cho ám vệ rời đi, sau đó hỏi. Chuyện gì, đại ca kết bái của ta, Hòa đại ca, hôm nay sẽ tỉ thí trường thương với người khác. Trình Lý Tố nói đầy phấn khích, túm lấy tay áo Tiêu Giác kéo hắn ra ngoài. Sắp bắt đầu rồi, ở diễn võ trường, chúng ta đi xem nhé, cựu cựu. Hòa Yến, Tiêu Giác nhướng mày, nhớ lại cái tên đã từng gây nhiều ấn tượng. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cái tên Hòa Yến đã lan truyền khắp Lương Châu về. Từ việc vác nặng chạy bổ, kéo cung không nổi đến bách phát bách trúng, rồi còn trở thành đại ca kết bái của Trình Lý Tố. Dù Trình Lý Tố thường xuyên lén đưa đồ ăn cho Hòa Yến, Tiêu Giác vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ nghĩ rằng tiểu hài tử ham chơi. Nhưng Tiêu Giác cũng nhận ra Hòa Yến là người có ý chí kiên định. Dù tư chất không vượt trội, nhưng mỗi đêm, sau khi các tân binh đã ngủ, Hỏa Yến vẫn một mình đến diễn võ trường luyện tập cho đến khi canh ba mới trở về nghỉ ngơi. Đúng vậy, cữu cũng biết đại ca của ta mà. Trình Lý Tố nắm lấy tay áo Tiêu Giác, kéo hắn ra ngoài. Nghe nói có một tên tiểu tử đến khiêu chiến đại ca ta, nhưng đại ca ta nhất định sẽ cho hắn thấy thế nào là thương pháp chân chính. Tiêu Giác liếc nhìn cậu một cái, nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buông tay, Trình Lý Tố lập tức thả tay, sửa lại thành ôm cánh tay Tiêu Giác, cười cười năn nỉ. Cựu cựu, cựu đi xem với ta đi. Đại ca của ta thật sự rất lợi hại, không thua kém gì các lực sĩ trong Cửu Kỳ Doanh đâu. Tiêu Giác chỉ cười nhạt, nhếch môi không nói gì, nhưng bước chân đã chậm rãi hướng ra ngoài. Cuối cùng, hắn cùng Trình Lý Tố ra ngoài diễn võ trường. Trình Lý Tố thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ. Đại ca, tiểu đệ chỉ giúp được huynh đến đây thôi. Cách chương.